Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, phần 125. Dân quốc Thiên Cao Lãnh Tứ Thúc hội thao khóc người Hậu Hoa Ly chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ. Hắn trong mắt càng thêm sâu nặng dục vọng. Hắn hút quá dùng sức. Hàm nàng sắp hít thở không thông. Một hai tiếng yếu ớt nức nở ngược lại càng khơi dậy hắn phấn khởi. Hết sức đem nàng trong miệng mềm ấm cắn nuốt, hai cổ tay bị váy ngủ trói gắt gao. Nàng chỉ có thể cọ động xuống tay cánh tay. Hoàn toàn khống chế trung hô hấp bạc nhược làm nàng sợ hãi. Như vậy tinh tế chặt chẽ hôn môi càng có rất nhiều điên cuồng, nàng bị hắn ôm lên. Ném tới trung ương chỗ trên giường lớn. Lạnh băng dệt nổi ti bị ma nàng thanh tỉnh một ít. Đầu lưỡi đau nói không nên lời lời nói. Nước mắt là cái không ngừng. Thực mau trên người váy dài bị hắn bỏ đi, lại một lần. Tinh tế như mỹ thân thể tiết nộn nộn hiện ra ở trong mắt hắn, trọng đường có như vậy chạm qua. Ngươi sao? Hắn lạnh lùng hỏi, biểu tình nghiêm túc đáng sợ. Ngón tay thon dài từ nàng run rẩy cổ trường đi xuống sờ. Nơi nơi đều là trần trụi trắng nõn. Ấm áp làm hắn phá lệ thích, Hoa Ly sợ hãi dương mắt xem hắn. Càng thêm lạnh băng ngón tay đã sờ đến nàng trên bụng nhỏ. Nàng cực lực cuộn lên hai chân căn bản ngăn cản không được hắn, không có không có. Hắn bỗng nhiên dùng lòng bàn tay dán nàng đĩnh kiểu mông nhi từ rãnh mông trung. Trêu chọc nhắm chặt thịt môi, dọa nàng hồn vía lên mây. Chẳng sợ xác nhận quan hệ một năm, nàng cùng Bạc Trọng Đường liên tiếp hôn đều rất ít có. Càng không thể làm loại chuyện này. Hắn đã là lần thứ hai như vậy sờ nàng, kẹp chân, dãy giụa, đều là vô dụng công, ngược lại làm hắn tùy thời tìm được cơ hội. Đem ngón tay cắm vào thân thể của nàng, thật mạnh xoay chuyển vài cái, ướt dính dính chất lỏng chảy ra, không có liền hảo. Mới vừa rồi là như thế nào gọi ta, hắn biểu tình biến thực đạm mạc. Trên tay lực đạo lại thâm tà làm Hoa Ly kinh xuyễn, rào rạt run rẩy chung. Hơi lạnh thủy dịch từ nàng mông bạn hoạt giật. Ngay sau đó là bị ngón tay ma tắc ra tới quỷ dị cảm giác. 4. Tứ thúc. Nàng cảm thấy thẹn khóc âm trung lại đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hắn ấn ra mềm mại rên. Gì, Bạc Đình rút ra ngón tay. Ánh trăng trung cực rõ ràng nhìn mặt trên trong suốt chất lỏng. Sắc tình hương vị mê người thực. Đêm đó hắn đem mấy thứ này ăn không còn một mảnh. Tối nay cũng không ngoại lệ, hắn thích nàng thanh âm. Nghe nàng xin tha, nghe nàng khóc thút thít. Càng muốn nghe nàng bị làm ra tiếng nước tới, sở hữu thanh âm. Đều chỉ là ở hắn trên giường vì hắn mà phát lại kêu, Hoa Ly vẫn luôn đem mặt chôn ở mềm mại trong. Chan, nghe được bên tai có cởi bỏ dây lưng thanh âm. Dọa cả người đều cứng lại rồi. Cho rằng chỉ cần trôi chảy hắn. Liền sẽ cùng ngày đó buổi tối giống nhau mau chóng kết thúc, tứ thúc a. Nàng bị kéo ra nhũn ra hai chân. Cái kia căn bản không dung bỏ qua hung vật đã để tới. Hỏa giống nhau nhiệt năng tập người. Lây dính hơi lạnh dịch nhầy đôi môi bị đỉnh khai. Hắn thậm chí đằng ra một tay bưng kín nàng miệng. Sau đó tinh chuẩn hữu lực thẳng tiến tới, ô. Hoa Ly nháy mắt banh nổi lên sau eo. Kịch liệt chướng đau chung hắn còn ở không ngừng hướng trong tắc tễ. Khai thác căng mãn lệnh Hoa Ly gần như choáng váng. Thân thể nhất không nhược địa phương đã mau cất chứa không dưới hắn, lại kêu. Hội thao khóc người, kẻ điên. Biến thái. Hoa Ly cũng không hạ lại dùng nhiều chữ tới nhục mạ hắn. Cả người tựa hồ đều mau bị hắn xé rách. Nóng bỏng chướng mãn lại làm một loại khác thỏa mãn đột nhiên sinh ra. Nàng thật mạnh ngã trở về, bất lực nằm ở hắn dưới thân, ánh mắt yếu ớt mà mê ly, che trời lấp đất sợ hãi chung. Hắn bắt đầu rồi chủ động, mãn huyệt non nớt khẩn bám vào hắn mà đến hồi. Nàng hô hấp lập tức dồn dập lên, thong thả luật động chung. Hắn đem chính mình đưa càng sâu chút, bất quá đó là như thế. Còn có hơn phân nửa thịt trụ tạp ở đôi môi ngoại kêu gào dữ tợn bang. Đụng vào cuối tiếng nước thanh vang, nàng vô lực lại động. Hắn cũng liền buông lỏng ra nàng. Nghe mỏng diễm môi anh đào run ra lệnh nhân tâm ngứa ươm. Hắn bên môi bỗng nhiên có ý cười. chậm rãi đĩnh động chung, thong thả ung dung cởi ra quân trang nút thắt, lộ ra màu trắng áo sơ mi, lại giơ tay một xả, kiện thạc ngực trần trụi nặng nề phập phồng, tựa hồ là ăn không vô. Làm sao bây giờ? Hắn trong thanh âm có rõ ràng dục vọng khẽ run, quỷ mị mềm nhẹ lãnh đạm, khẩn đỡ nàng eo, đem hoa ly thật mạnh đinh ở dưới háng. Chuyện được convert bởi a.vespertine, vui. Lòng nghi rõ, nguồn, Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook group, http, bit.ly/fbgaupves022019. Tương đương, hết chương.